Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1756, không may thiên kim, 24. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, E-Sacro-Theater-C-Eater-H-111. Không, phải nói, tại đường quả thi đại học ngày ấy, nàng cha mẹ nuôi liền xảy ra tai nạn xe cộ song song bỏ mình. Hiện tại bọn hắn làm sao lại tại đường quả đại học bên ngoài? Con mở lên quán ăn nhỏ đây. Con có, đường y làm sao lại đột nhiên thi đại học thời điểm? Liền phát sốt vào cấp chứng thất, một bệnh liền là một tháng. Dựa theo nguyên lai quỹ tích, nàng hẳn là thi đậu cái kia trường đại học, liền xem như túc chủ ngươi xuyên qua tới hiệu ứng hồ điệp. Ngươi còn không có làm cái gì à? Ảnh hưởng không được xa như vậy đi. Đường Khuê nghe được cái này, thấp giọng cười nói, cho nên nói, ngươi chỉ có thể ôm ta bắp đùi. Nếu là đổi lại một cái ngốc điểm túc chủ, ngươi còn có cơ hội hàng năm đều lên đài lĩnh ưu tú hệ thống ban thưởng sao? 111 nghe được Đường Khuê lời nói, hoảng sợ nói, túc chủ, ngươi là đã sớm nhìn ra không thích hợp sao? Lúc nào à, ngươi vì cái gì không cùng ta nói đâu? Ta vì cái gì một chút cũng không có phát hiện đâu? Bởi vì ngươi ngốc, xuẩn, mù, làm sao lại phát hiện đâu? Cùng ngươi loại này heo đồng đội thương lượng, hữu dụng không? Những biến hóa này, lại không ảnh hưởng ta nhiệm vụ tiến hành, tương phản sinh ra kết quả. Còn rất tốt, ta quản nhiều như vậy làm cái gì? Vì lẽ đó, nhà hắn túc chủ ý là, chỉ cần không ảnh hưởng hắn hoàn thành nhiệm vụ, không quản phát sinh cái gì kỳ quái sự tình, đều không trọng yếu, đúng không? Hắn luôn cảm thấy, nhà hắn túc chủ có phải là vào sai đi? Loại người này, đều có thể khi nhiệm vụ người, làm gì đều hững hờ, không thèm để ý chút nào, không ảnh hưởng hắn liền không quản, hắn không hề giống bọn hắn thời không quản lý cục thành viên. Ngược lại có điểm giống người đối diện thành viên, tư tưởng không chính xác loại kia. Đương nhiên, những lời này, hắn chỉ có thể ở trong lòng nói thầm, là không dám nói ra, bị thúc chủ ném vào phòng tối diện bích hối lỗi tư vị. Cũng không phải là dễ chịu như vậy, 111 vô cùng đáng thương nói. Cái kia thúc chủ, ta muốn hỏi một chút, vì sao lại phát sinh những biến hóa này đâu? Túc chủ người anh minh thần võ, tuyệt đỉnh thông minh, khẳng định là biết, Đường Khuê đoán chừng là tâm tình cũng không tệ lắm. Kiên nhẫn nói, tại không có nhìn thấy muội muội phía trước, ta hoài nghi cải biến những chuyện này người. Có ba cái, Đường Quả, Trần Hiến, Triệu Văn còn Đường Y vấn đề. Ta suy đoán, là bởi vì Trần Hiến Triệu Văn không có chuyện, hạnh vận phù cho nàng phản phệ, mới khiến cho nguyên bản khỏe mạnh nàng. Đột nhiên ở trên trường thi sốt cao, 111 hiếu kỳ. Vậy bây giờ đâu, là ai không thích hợp? Đúng, hắn liền là xuẩn, nhưng hắn cũng có thông minh địa phương. Ví dụ như, duy nhất một lần liền ôm đến một cái kim đại thối không buông tay. Mặt dày mày dạn, không muốn tiết tháo đi theo. Vậy liền đúng rồi, thời không quản lý cục chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Hắn liền cho túc chủ làm một cái pha trò hệ thống. Cũng là cam tâm tình nguyện, thông qua ta tiếp xúc phía sau phân tích, cái này không thích hợp người, hẳn là ta bảo bối muội muội. Đường Khuê khóe môi câu lên một vòng nụ cười, nàng so trong tưởng tượng thông minh nhiều, 111 giật mình nói. Vậy nàng là trùng sinh sao? Đường Khuê cười nhẹ lên tiếng, tam cái yêu, ta đề nghị ngươi đi phòng tối. Suy nghĩ thật kỹ vấn đề này, nghĩ rõ ràng trở ra, 111 hơi sợ nói. Cái kia gánh lễ vật sự tình, được rồi, đi gánh lễ vật đi, gánh tốt nhất, không cần cho ta tiết kiệm tiền, tránh thoát một lần diện bích phòng tối 111. Vội vàng lăn đi chọn lựa lễ vật đi, hắn cái này xuẩn bộ dáng, còn là không nên ở chỗ này, làm phiền túc chủ mắt đi. Cha mẹ, cái này áp có phải là rất thuận tiện, Đường Quả ngay tại cho Trần Hiến Triệu Văn hai phu thê. Amway rác rưởi phân loại đại sư áp, cách chương.